phải sáng chuẩn, Chúa đã đến cứu thoát tôi. Tôi sẽ biết đi trước nhan Chúa Trời trong nghìn tấn của nhân sinh. Gửi cho tôi thoát tứ thân để chân tôi vững bước.